Chương 1252, bất hủ thuốc bể, cầu đặt. Chương 1252, bờ giảng đồn gặp qua thụ linh thần bờ giảng đồn cung kính tiến lên gật đầu nói. Ta xem ngươi có thể phải thua. Thụ linh thần xem ở bờ giảng đồn cung kính bên trên đúng thanh nói rằng. Bờ giảng đồn trong bụng lại mát lạnh, thụ linh thần là thông linh á thần cây dược đỉnh cây thông linh biến thành. Vẫn là dược thần bên trong thành bên ngoài xung quanh mỗi bên trồng trọt vật sinh mạng người thống trị cao nhất. Bản thân càng là một vị trình độ cực cao thánh dược sư, chỉ là trời sinh tính bình thản mới có tuyển trạch ở lại dược thần thành chủ cầm đấu đan thánh thai. Thụ linh thần đột nhiên nói hắn muốn thua, điều này nói rõ hắn thật sự có thể phải thua. Bất quá muốn thắng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể đi tới hôm nay bước này hắn không phải là không có không người biết con bài chưa lật. Nếu như không tiếc đại giới trận này vũ đấu đan hắn vẫn có một ít phần thắng. Nếu thật là ép tế xuất món đó bảo vật tuyệt đối có thể thắng được gần số. Bờ giảng đồn do dự bất định gian, gần số chạy tới bên cạnh hắn. Hắn nhìn ra bờ giảng đồn muốn lùi bước, mặc dù cái này sẽ để hắn trở thành trò cười. Vì vậy hắn chủ động tiến lên buộc hắn làm ra tuyển trạch, vô hình vô tích vận mệnh pháp tắc hàng lâm ảnh hưởng bờ giảng đồn phán đoán để trong lòng hắn tham nghiệm vượt trên lo lắng. Ta muốn cùng hắn vũ đấu đan. Bờ giảng đồn chỉ vào gần số thốt ra, nói ra. Chính hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta tiếp thu. Gần số gật đầu nói. Các ngươi đã song phương đều đồng ý vậy thì không thể hối hận. Thụ linh thần đúng thanh nói. Sau đó điên đảo thân cây bắt đầu đảo ngược. Dược đỉnh một dạng tán cây ở đảo ngược bên trong hướng bốn phía khuyết tán ra. Cuối cùng cho thấy tán cây nội bộ bao gồm một tòa giường như cơ vây bản cờ một dạng bằng gỗ lôi đài. Xin mời bờ giảng đồn nói một tiếng không gian thuấn di đến lôi đài một bên. Cơ vây bàn cờ một dạng lôi đài hai bên, phân biệt có một bồ đoàn cùng dự đỉnh, bồ đoàn phía sau là một mảnh dự điển. Gần xô lắc mình xuất hiện tại bờ giảng đồn bàn cờ đối diện bồ đoàn ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy cái này chỉ ở trạ sỉ trong trí nhớ thấy qua một lần đấu đan thánh thai. Toàn bộ đấu đan thánh thai, tổng cộng có dù sao ba thiên đạo hợp thành bàn cờ. Mà vũ đấu đan quá trình lại cùng đã từng địa cầu thời đại cờ năm quân phi thường cùng loại. Song phương vũ đấu đan giả đồng thời luyện chế đan dược hóa thành quân cờ rơi vào trên bàn cờ, dù sao tả ba loại phương hướng rơi xuống đan dược quân cờ phải có thể dung hợp thành mới đan dược. Một phương khác, thì phải luyện chế đối ứng đan dược phá hư đối phương đan dược dung hợp. Cái này không còn khảo nghiệm song phương rất nhanh luyện đan tiêu chuẩn, càng khảo nghiệm đối với phá giải đan dược tạo thành trình độ, vô luận là phương đó hạ xuống đan dược quân cờ thời gian đều chỉ có trong nháy mắt. Trong nháy mắt này phân tích đối phương đan dược luyện chế ra phản chế đan dược khói như lên trời. Chỉ sợ cũng chỉ có hoàng kim thần cách cùng ý chí, khả năng trong nháy mắt xử lý nhiều như vậy tin tức. Vũ đấu đan, bắt đầu thụ linh thần tuyên bố. Cơ hồ là đồng thời, gần sổ cùng bờ giảng đồn đồng thời đưa tay đặt tại trước người dự định. Bổn nguyên chi lực rót vào, đồng thời bắt đầu hư không tạo vật, đi qua năng lượng chuyển hóa vật chất trực tiếp ngưng tụ ra các loại đan dược cần tài liệu. Sau đó vô căn cứ sinh thành đan thuốc bay ra dược đỉnh hóa thành quân cờ hướng về bàn cờ. Vì làm khó dễ đối phương, song phương đều là lung tung nhu hợp thành đan thuốc. Hoàn toàn không có phối phương, chỉ là đem các loại dược tính mạnh mẽ dung hợp tràn ngập kích độc. Cứ như vậy đối phương phá giải độ khó cường đại đáng sợ, mỗi một trong nháy mắt song phương hoàng kim thần cách đều muốn giải toán vô cùng số liệu thôi diễn đối phương tùy tiện hỗn hợp đan dược thành phần tiến hành phá giải. Mà cũng trong lúc đó, song phương đồng thời bắt đầu hư không tạo vật. Mỗi loại thần dược, năng lượng đồ vật biến hóa vô căn cứ chế tạo ra, sau đó dồn dập hướng về sau lưng dược điển, sau đó mỗi người phóng xuất với nhau trùng ngọc liên, để trùng ngọc liên bên trong thuốc trùng đạo binh thu thập tinh hoa của thần dược tự hành ngưng tụ chân chính thần đan. Trước mặt tùy tiện hỗn hợp, chỉ là vì tranh thủ thời gian quấy rầy đối phương. Lúc này những thứ này trùng ngọc liên ngưng tụ thần đan, mới thật sự là đấu đan bắt đầu. Này bằng với là nhất tâm tứ dụng, một bên vô căn cứ ngưng tụ không có toa thuốc độc đan, một bên vô căn cứ sáng tạo thần dược, một bên phá giải đối phương nan đề, cuối cùng còn muốn khống chế trùng ngọc liên. Trong lúc nhất thời, trên bàn cờ khắp nơi đều là tạc liệt đan dược quân cờ. Gần số bên này đưa lên bàn cờ 5 viên chữa thương thần đan, bờ giảng đồn lập tức đưa lên mấy viên đối ứng đan dược. Kết quả chữa thương đan dược cùng bờ giảng đồn đan dược quân cờ dung hợp từ chữa thương biến thành kích độc. Sau đó song phương đồng thời tan vỡ biến mất ở bàn cờ. Bờ giảng đồn đưa lên mấy viên thủy hệ pháp đan, một loại có thể chữa tổn thần thuật dường như thần thuật quyển trục đặc thù đan dược. Mà gần số bên này, ngay lập tức sẽ đổi lấy nhan sắc đưa lên mấy viên băng hệ pháp đan. Chưa từng có phút chốc, gần sổ cảm giác được luyện đan mệt như vậy. Thế nhưng hắn tin tưởng đây vẫn chỉ là vũ đấu đan bắt đầu, cấp thấp thần đan chỉ là tiêu hao với nhau tinh lực, chân chính quyết định thắng bại nhất định vẫn là cao cấp đan bảo, mà luyện chế cao giai đan bảo tài liệu cần tranh thủ mỗi một chút thời gian tiến hành tạo vật. Thụ linh thần bản thể phụ cận, lúc này đột nhiên xuất hiện ngồi xuống 9 tầng tháp cao. Chu vi mấy ngàn hoàng kim, nhưng không có một người chứng kiến tòa tháp này xuất hiện. Chỉ có đấu đan thánh thai ở trên gần sổ ở tòa tháp này xuất hiện trong nháy mắt liếc mắt một cái, sau đó đã đem tập trung tinh thần ở phá giải bờ dạng đồn đan dược bên trên. Thú vị đỉnh tháp 9 tầng, một cái phụ nhân áo đỏ cười khanh khách nói. Đích xác không đơn giản. Bên cạnh ăn mặc áo lục nam tử khàn giọng nói, ta đại hư không ẩn nấp không phải nửa bước bất hủ căn bản không phát hiện được, người này tới một mức độ nào đó đã chạm tới nửa bước bất hủ. Thảo nào có thể luyện chế ra hoàng kim siêu đẳng thánh đan. Ngươi xem người nào thắng phụ nhân áo đỏ hỏi. Bờ giảng đồn. Áo lục nam tử không chút do dự nói, người này dường như đã từng một viên bất hủ tàn thuốc, nếu như hắn không tiếc đại giới nhất định sẽ thắng. Đừng xem hiện tại trên bàn cờ người này sống sót đan dược quân cờ số lượng bắt đầu vượt lên trước bờ giảng đồn. Thế nhưng cái này không ảnh hưởng đại cục, không phải là hiện tại chiếm một điểm tiện nghi mà thôi. Nói không chính xác nha, phụ nhân áo đỏ nhìn chằm chằm gần sổ mắt lộ ra hàn quang cười nhẹ nói. Đấu đan thánh thai, theo thời gian đưa đẩy song phương đưa lên bản cờ thần đan đẳng cấp càng ngày càng cao. Thế nhưng tương ứng, tốc độ lại càng ngày càng chậm. Cao cấp đan dược cần cao cấp thần dược, hư không tạo vật nhất là thần dược, là cần dùng ý chí chóc nã hư không tồn tại pháp tắc dung nhập năng lượng trung chuyển hóa thành các loại cơ bản vật chất nguyên tố hình thành thần thuốc. Trong lúc này độ khó tăng lên một giai cũng sẽ tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Mắt thấy để thăng tới lục giai, bàn cờ thượng nguyên tiêu đã bắt đầu nghiền ép bờ dạng đồn trên bàn cờ hạ xuống quân cờ càng nhiều, tương ứng sau lưng dược điển thổ nhưỡng thì càng màu mỡ, tương đối mà nói thần dược sinh trưởng sẽ dễ dàng rất nhiều, vì vậy song phương mịch có tận khả năng đem đối phương đan dược quân cờ trung hòa rơi tống suất bàn cờ. Mắt thấy cái này phương đi hệ nờ bại bởi gần sổ. Bờ giảng đồn khẽ cắn môi lấy ra một viên tàn phá thanh đồng đan dược. Lấy tư cách vũ đấu đan, đối phương có thể dùng một viên sớm chuẩn bị đan dược hay, vô luận là bổ sung hao tổn ý chí vẫn là còn lại phương diện phụ trợ đan dược đều có thể, bản thân này cũng là khảo nghiệm một cái thánh dược sư cụ bị nội tình sâu cạn. Mà chứng kiến cái này một viên đan dược, vô luận là gần sổ vẫn là còn lại thánh dược sư toàn bộ đều kinh trụ. Thậm chí là 9 tầng trong tháp cao phục màu đỏ nhân cùng áo lục nam tử. Trong nháy mắt này đều khuôn mặt nghiêm, bởi vì bờ giảng đồn ăn vào không đặc biệt chính là một viên nửa bước bất hủ thần đan, dù cho chỉ là một viên thuốc bể cũng cụ bị xa siêu thánh đan giá trị.